Danh môn, chương 319, chiến lược An Tây, 16B, góc truyện audio.com, 6 vạn đại quân trên chiến tuyến dài đến 3 dặm chém giết nhau, nhưng quân dự bị hai bên đều án binh bất động. Trương Hoán hết sức chăm chú quan sát chiến thuật biến hóa cùng tình trạng sức chiến đấu của quân đại thực. Mặc dù quân đội của hắn có nhân số chiếm ưu thế, nhưng lần đầu tiên cùng quân đại thực tác chiến nên hắn tuyệt không dám khinh thường. Hắn vẫn đang chỉ có tiến hành tiến công một lần thử có tính dò xét, ngoài ra quân đại thực còn có 2 vạn kỵ binh cũng không có xuất trận, khiến cho trong lòng Trương Hoán càng cảnh giác, không dám dễ dàng hạ lệnh đại quân toàn tuyến xông lên. Từ quang cảnh trước mắt, quân Đường hơi hơi chiếm ưu thế, chủ yếu biểu hiện về bộ binh xông lên làm quân địch liên tiếp lui về phía sau. Nhưng một vạn kỵ binh cảnh phải của kẻ địch thì biểu hiện tương đối đẹp mắt. Chiến thuật bọn họ linh hoạt khác thường, lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn của ngựa nòi A Dập để tránh né mũi dao nhọn chính diện mạch đao quân của quân Đường. Đối với phương trận quân Đường thì áp dụng cách tập kích có tính quấy dày. Khi thì như tia chớp xông vào thương binh trận, khi thì chen vào trong trận của cánh trái kỵ binh quân Đường để tiến công mạch đao quân từ phía sau lưng. Chân mày Trương Hoán cau lại, hắn hiển nhiên thập phần bất mãn đối với biểu hiện của kỵ binh cánh trái quân mình. Dưới chiến thuật linh hoạt của kỵ binh đại thực, bọn họ để lộ chiến thuật hết sức vụng về cứng nhắc, tựa hồ chỉ nghĩ cố sức duy trì trận hình mà quên cùng quân địch chém giết. Cánh trái kỵ binh quân Đường này là một vạn khương binh vừa mới đến An Tây, thống soái là trung lang tướng Ô Cao Cách Lý, cũng là một chú em vợ của hắn. Đúng là bởi vì cánh trái kỵ binh biểu hiện bất lực khiến cho thế tiến công của thương binh đối với khinh binh giáp quân địch yếu bớt, nên tình thế tốt vốn có thể đánh tan khinh binh giáp mà giành được chiến thắng thì hiện tại lại biến thành trạng thái giằng co. Trương Hoán hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hướng thân binh mà bảo. Mệnh lệnh cho Vương Tư Vũ chuyển tới cánh trái, thay thế Ô Cao Cách Lý chỉ huy kỵ binh cánh trái. Thân binh lĩnh mệnh, chạy như bay về hướng Vương Tư Vũ để truyền lệnh. Cũng như Trương Hoán, A Cổ Cái đang chăm chú quan sát chiến cuộc cho đến bây giờ. Mặc Á Lợi bố trí chiến thuật coi như không tệ, đầu tiên là làm cho cung tên sắc bén nhất của quân Đường không phát huy được nhiều tác dụng, đành thối lui khỏi chiến trường. Hàng thứ yếu là hắn tự mình chỉ huy một vạn kỵ binh Tát San, không chỉ có khống chế một vạn 5.000 người quân Đường, nhưng lại có thể trợ giúp khinh binh giáp tấn công. A Cổ Cái khẽ gật đầu, mặc dù Mặc Á Lợi này không quá nghe lời, nhưng dù sao cũng phải nói đến có kinh nghiệm phong phú nên vẫn còn có khả năng trọng dụng. Hai vạn kỵ binh của mình càng thêm sắc bén, có khả năng địch 3 vạn người quân Đường. Xem ra lần này cùng quân Đường chiến đấu thì ai chết vào tay ai còn chưa thể biết. Đúng lúc này, một người trinh sát Tuần Tiễu phi nhanh mà đến, hắn kinh hoàng bẩm báo. Điện hạ, chúng thuộc hạ phát hiện một chi 5.000 quân Đường từ phía nam đi vòng về hướng thành Sơ Lạc. A Cổ Cái cười cười một tiếng, hắn đã sớm phòng bị quân Đường có thể đánh lén, trong thành vẫn còn lưu 4.000 người giữ thành. Quân Đường vẻn vẹn đi 5.000 người thì không cướp được thành chi. Nhưng trinh sát Tuần Tiễu cũng chần chờ rồi lại nói, chúng thuộc hạ vẫn còn nhận được tin tức tựa hồ quân Sơ Lạc bị đánh. Góc truyện audio.com, bại cũng đang hướng về thành Sơ Lạc, cái gì, A Cổ Cái kinh hãi, nếu như là người Sơ Lạc công thành, vậy kết quả liền khác đi. Người Sơ Lạc bên trong thành tất nhiên sẽ phối hợp bọn họ. A Cổ Cái chụp ngay vào cổ tên trinh sát Tuần Tiễu mà quát. Người tại sao không nói sớm, chúng thuộc hạ không dám khẳng định, trinh sát Tuần Tiễu nơm nớp lo sợ đáp, hỗn đàn, A Cổ Cái một tay đẩy hắn ra, không chút do dự hạ lệnh. Mệnh lệnh rút quân, lúc này mà rút quân thì hắn biết rõ hậu quả. Khinh giáp quân chắc chắn toàn quân bị diệt, nhưng A Cổ Cái căn bản cũng không có để ý đến sự sống chết của đạo quân không chính hiệu này. Chỉ cần rút được 2 chi kỵ binh là được. Ô tiếng kèn trầm thấp liên tục thổi lên, đây là mệnh lệnh rút khỏi chiến đấu. Mặc Á Lợi mặc dù quá sợ hãi, nhưng hắn không dám không phục tùng, liền lập tức hạ lệnh rút lui. Kỵ binh Tát San cùng kỵ binh Thổ Hỏa La cơ hồ đồng thời rút lui được. Ngựa của bọn họ có tốc độ cực nhanh nên tổn thất không lớn, rất nhanh liền rời khỏi chiến tuyến. Lúc này, Vương Tư Vũ đã quay về chủ trận rồi lớn tiếng bẩm báo với Trương Hoán. Đô đốc, quân địch hấp tấp hoảng sợ rút lui, tất nhiên là Sơ Lạc gặp chuyện không may. Chúng ta có thể dùng tốc độ cao nhất để truy kích. Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát rồi lắc đầu. Không nên đuổi, để bọn họ rút về đi. Hắn chỉ một ngón tay vào khinh giáp bộ binh đại thực đang phá vòng vây mà nói. Vây quanh bọn họ, giết hết cho ta, một người cũng không cho đào tẩu. Đại quân quân Đường ào lên tầng tầng lớp lớp vây quanh 5.000 tàn binh khinh giáp. Rất nhanh, khinh binh giáp đã cùng Đường liền đầu hàng tập thể trước quân Đường. Trận đầu chiến dịch có tính thử dò xét đã kết thúc với phần thắng thuộc về quân Đường. Tướng quân, chúng ta đã thăm dò được tin tức, một con ngựa lanh lợi hăng hái từ khe núi phi ra. Thám báo nhảy xuống ngựa, nửa quỳ để chào theo nghi thức quân đội, rồi bẩm báo với Tào Hán thần đã sớm chờ ở chỗ này. Sáng sớm hôm nay, ước chừng 3 vạn viện quân đại thực đã xuất hiện ở pháo đài thông lĩnh, phỏng đoán tối hôm nay có thể xuống bản đà lĩnh. Cũng không ngoài dự liệu của đô đốc, Tào Hán thần khẽ gật đầu, hắn lập tức mệnh cho vài tên thám báo phía sau. Các ngươi lập tức đi đưa tin cho đô đốc, không tiếc sức ngựa để trong vòng 2 ngày đem tin đưa đến đại doanh. Tuân lệnh, vài tên thám báo khom người rồi phiên thân nhảy lên ngựa. Mười mấy thất ngựa hất tung đám bụi màu vàng cuồn cuộn nhằm hướng Sơ Lạc phi nhanh đi. Lúc này, vương tử Sơ Lạc Bùi Quang Quang đứng bên cạnh rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi. Tào tướng quân, ta đã nắm chắc chiếm đoạt pháo đài thông lĩnh. Chỉ cần trấn giữ nơi đó thì quân đại thực liền không có cách nào ra vào. Ta thật sự không hiểu Trương Thượng Thư vì sao còn muốn thả cho viện quân đại thực đi vào. Lại thêm nguy hiểm, Tào Hán thần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Đô đốc nhà chúng ta hành sự tuyệt không chỉ suy nghĩ một ván cờ một địa phương. Ngài thả cho viện quân đại thực đi vào thì nhất định là đã trải qua suy nghĩa rất sâu xa. Có ngài đã suy nghĩ về lâu dài thì ngươi cũng không cần phải hỏi nhiều. Bùi Quang Quang lắc đầu, hắn vẫn còn không cách nào hiểu rõ một nước đi này của Trương Hoán nên suy nghĩ một chút rồi hắn lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đây nên làm gì? Tào Hán thần ha ha cười một tiếng, nếu viện quân người đại thực đã tiến vào, vậy là đến lúc chúng ta đóng cửa lại rồi. Dứt lời, hắn quay đầu lại. Góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú vào Bùi Quang Quang mà bảo, cướp lấy pháo đài thông lĩnh là chuyện liên quan tới toàn cục, chuyện này sẽ nhờ vả vào ngươi. Bùi Quang Quang liền ôm quyền, trầm giọng nói, mong tướng quân yên tâm, thủ hạ của ta có người biết một mật đạo nối thẳng vào phía sau lưng thành chi. Nhất định có thể chiếm đoạt thông lĩnh thủ chóc. Sau 2 canh giờ, 3.000 quân đường cùng 5.000 quân Sơ Lạc hành quân đêm, hướng pháo đài thông lĩnh cách đó hơn 100 dặm phi nhanh đi. Bên trong đại doanh quân đường, Trương Hoán có vài tên tướng lãnh theo cùng đi tới doanh trướng của Thành Liệt. Trong trận chiến vừa rồi, chân trái Thành Liệt bị trúng tiêu thương của người đại thực, bị thương khớp xương. Giờ phút này hắn đang nằm trên giường tức giận mắng quân y chữa thương cho hắn cái gì gọi là một tháng không thể xuống giường, lão tử chỉ bị thương có như vậy. Ai u, ngươi làm nhẹ tay chút, lão tử bị thương nặng như vậy sao? Quân y vẻ mặt cười khổ, liều mạng nghe hắn mắng mà không dám lên tiếng, chỉ tay chân lanh lẹ thay đổi thuốc cho trưởng quan cao lớn không thèm nghe đạo lý này. Thành Liệt thấy hắn không lên tiếng thì càng thêm căm giận bất bình, ta mặc kệ. Ngươi là quân y, ngươi phải nghĩ biện pháp để trong vòng 3 ngày ta xuống được giường. Nếu không ngươi liền mặc giáp trụ ra trận, không làm quân y cũng được. Cơn giận của thành tướng quân quả là lớn, đánh trận không thấy đã nghiền như vậy đó. Từ cửa trướng đột nhiên truyền đến giọng của đô đốc Trương Hoán. Thành Liệt cả kinh theo bản năng muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị quân y nhanh tay lẹ mắt giữ ngay lại, tướng quân không thể làm bừa. Trương Hoán từ từ đi vào lều lớn, nhìn hắn cười lạnh mà nói. Nghe nói ngươi ngay cả xương cốt bị nứt ra cũng không biết, sáng hôm nay thấy đau đớn khó nhịn mới báo cho quân y, hay thầy. Ngươi quả thật là không hổ với một chữ mãnh. Thành Liệt nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của đô đốc, hắn không dám lên tiếng chỉ gục đầu thật thấp. Trương Hoán cũng không nói thêm gì. Hắn thấy bên cạnh giường dựng thẳng được một cây thương của người đại thực liền đưa tay cầm lấy rồi tì mạnh xuống. Lúc này hắn mới phát hiện cây thương này đúng là tinh thuần làm bằng sắt chế, cùng loại thương bình thường cán gỗ đầu sắt hoàn toàn không giống. Ít nhất cũng nặng đến 30 cân. Trương Hoán có hơi bừng tỉnh hiểu ra mà cười nói. Ta nói thương của người đại thực như thế nào mà có thể đâm thủng trọng giáp của Mạch Đao quân, quả là không phải loại thương thông thường. Bên trên còn có chữ nữa. Gã cao lớn buồn bực nói, Trương Hoán này mới phát hiện trên cán thương có khắc có một đám chữ đại thực, đều là loại chữ mà hắn không nhận ra. Hắn không khỏi cười hỏi, làm sao ngươi biết đó là một tên người? Cách Trương.